kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 161, địa ngục thành lập. Bảy đại quỷ thần, 10 vạn cuồng chiến sĩ, tuyệt đối là một cỗ lực lượng cường đại. Có thứ nhất quỷ thần cùng huyết sắc cờ xí, bọn hắn tử vong cũng sẽ không quá nhiều. Nghĩ đến mang theo 10 vạn cuồng chiến sĩ đi đối chiến truyền kỳ, Lục Thần mắt sáng rực lên. Không do dự, nâng cao bụng, Lục Thần trực tiếp đi tới 10 vạn cuồng chiến sĩ quân đoàn trước đó. Điện hạ, theo Lục Thần đến, những này toàn thân khí huyết dâng trào các chiến sĩ tất cả đều quỳ một gối xuống tới. Cái này một màn, cũng hy vọng vô số người lực chú ý. Lục Thần cảm thấy cuồng chiến sĩ tử vong nhân số so chiến sĩ rất thấp. Những cái kia chiến sĩ cũng phát hiện, dù là cuồng chiến sĩ nhóm sông vô cùng tàn nhẫn nhất, thậm chí ngăn chặn hắc ám chi môn đại sát đặc sát, cuối cùng bọn hắn tử vong nhân số lại không phải rất nhiều. Cái này khiến không ít người đều tâm động, không để ý đến những người khác. Lục Thần đối mặt một đám cuồng chiến sĩ lớn tiếng mở miệng nói: "Chư vị, ta có một chuyện cần các ngươi hỗ trợ. Cái này rất nguy hiểm, cho nên các ngươi có thể tự do quyết định đi ở." Đây là nói thật. Nhìn thấy Lục Thần nghiêm chính khuôn mặt, rất nhiều cuồng chiến sĩ cũng có thể cảm giác được Lục Thần chân ý. Nhưng cho dù Lục Thần nói như thế qua về sau, vẫn là không có một người rời đi. Chỉ có một vị phong hào cấp bậc chiến sĩ mở miệng hỏi: "Là giết chóc tà ma sao?" "Đương nhiên, vậy ta Yên Phi Bạch thề sống chết hiệu trung điện hạ." "Ta cũng thế, ta cũng giống vậy." Nhào nhào hỗn loạn thanh âm bên trong, cuối cùng trên dưới một lòng thanh âm vang lên: "Thề sống chết hiệu trung điện hạ." Loại này trên dưới một lòng cảm giác cũng bị Lục Thần cảm ứng được. Cái này khiến hắn trên mặt có ý cười: "Tốt, các ngươi ý chí ta đã cảm ứng được. Hiện tại liền nói ta muốn các ngươi làm sự tình. Ta chuẩn bị mang các ngươi cùng một chỗ phá hủy tà ma hang ổ. Có dám theo hay không ta tới?" "Đương nhiên." "Giống, giống, giống, thề chết cũng đi theo điện hạ." Chiến giống trận trận, huyết khí dâng trào. Lúc này cuồng chiến sĩ chiến y nóng rực, không ít người thậm chí nóng nảy hỏi thăm: "Điện hạ, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát?" "Đúng đấy, lão đại, ta đại đao sớm đã đói khát khó nhìn, hiện tại liền muốn chém chết mấy cái tà ma." Mãnh liệt biển người để Lục Thần tâm tình hóa giải một chút, trong lòng cũng là sát ý khó nhìn, nhưng rất nhanh hắn liền mở miệng nói: "Chúng ta xác thực muốn đi giết chóc tà ma công phá nơi ở của bọn hắn. Nhưng không phải hiện tại, ta cũng sẽ không để chiến sĩ của ta tay không đi chiến đấu." Lục Thần chọn lựa cuồng chiến sĩ quy tắc là ý chí kiên định, không thể không thừa nhận chính là hào môn trong đại tộc cũng có không ít kiên định người. Nhưng chật vật sinh hoạt, thê thảm kinh lịch cũng có thể ma luyện người ý chí. Bởi vậy, Lục Thần thủ hạ cuồng chiến sĩ bày bên trong, một nửa người vũ khí áo giáp tinh lương, một nửa người lại chỉ có vũ khí. Đây cũng không phải là Lục Thần có thể dễ dàng tha thứ. "Hồng Điệp tới, chúng ta có thể đánh tạo bao nhiêu vũ khí áo giáp?" "Muốn trọng giáp, cuồng chiến sĩ khí lực lớn, có thể mang trọng giáp chiến đấu. Trong trò chơi liền có trọng giáp tinh thông. Còn có, các chiến sĩ tiền lương, đồ ăn dược vật cùng tiền trợ cấp đủ đi." Nếu là dưới tay mình vũ lực, Lục Thần đương nhiên sẽ không tùy ý bọn hắn chịu đói. "Làm đại quản gia." Cơ Hồng Điệp lập tức mở miệng nói: "Phu quân đại nhân, khoảng thời gian này chúng ta thu rất nhiều lễ vật, còn có hoang dã thành trấn bên trong thương nghiệp tiền thuế. Cái này 10 vạn người còn là có thể trang bị." Do dự một chút, nàng mới nhỏ giọng mở miệng nói: "Phu quân đại nhân, nếu như cho hoàn mỹ nhất trang bị phối cấp còn có đồ ăn, chúng ta chỉ có thể kiên trì thời gian nửa năm. Chiến sĩ vũ khí trang bị cũng không phải là trang bị tốt liền có thể một mực dùng đến chết. Mỗi lần chiến đấu, vũ khí hao tổn đều rất nghiêm trọng, lại tăng thêm dược vật, tiền trợ cấp các loại, quân đội chi tiêu cũng không nhỏ, đặc biệt là lục thần dưới trướng cuồng chiến sĩ rất mạnh. Mà cường giả vô luận là sử dụng dược vật, vẫn là vũ khí trang bị, đều cần tiêu hao nhiều thứ hơn, cho nên Cơ Hồng Điệp có chút lo lắng. Đối với cái này, lục thần lại rất bình tĩnh. Yên tâm đi, chiến sĩ của ta ăn rất nhiều, nhưng có thể làm càng nhiều. Chờ các chiến sĩ vũ khí áo giáp đúng chỗ, ngươi liền liên hệ cảnh nội có được cỡ trung quỷ cảnh gia tộc. Cùng bọn hắn thương lượng xong chuyện giao dịch, cho dù là lục thần, cũng sẽ không vì bạch đả công, đánh tan những cái kia quỷ cảnh. Lục thần sẽ để cho những cái kia gia tộc nỗ lực chỗ tốt. Mà lục thần tin tưởng, bọn hắn cũng sẽ nỗ lực. Sự thật chứng minh, lục thần đoán rất đúng. Bởi vậy phát sinh đại sự, trừ truyền kỳ cường giả bên ngoài, tại lục thần tiêu hóa thần tử thời điểm, không ít gia chủ cũng đã đến. Mà khi Cơ Hồng Điệp tìm những cái kia buôn bán vũ khí gia tộc thương lượng chế tạo vũ khí công việc, thời điểm biết được lục thần muốn dẫn lấy cuồng chiến sĩ tiến vào quỷ cảnh, tại chỗ liền có người vỗ bộ ngực muốn giúp đỡ lục thần. Bọn hắn làm như vậy, một cái tự nhiên là nghĩ lục thần chiến sĩ nhanh chóng trang bị, đem bọn hắn cảnh nội quỷ cảnh thanh trừ. Dù sao, duy nhất một lần nỗ lực lại nhiều, cũng so lúc nào cũng ngăn cản quỷ cảnh, mặc cho cảnh nội hoang phế tới tốt lắm. Mà thứ hai nha, chính là muốn lấy lòng lục thần. Lúc này, trải qua luân phiên chiến đấu, không còn có người đem lục thần coi như một cái tất thành truyền kỳ thiên tài, mà là có được thành tựu thần vị khả năng thiên tài. Thần linh, kia thế nhưng là có thể cam đoan gia tộc vạn năm thịnh vượng. Bọn hắn đương nhiên sẽ lấy lòng, càng đừng nói thần linh còn có thể để bọn hắn cũng trường sinh. Cái này khiến các gia chủ đều hóa thân liếm chó. Mà những gia chủ kia sẽ không biết, lục thần không cần trở thành thần linh, cho dù là hiện tại, cũng có thể để không ít người trường sinh, thậm chí là khôi phục thanh xuân. Quả táo vàng cũng không phải nói đùa. Nếu như bộc lộ ra quả táo vàng sự tình, đừng nói Vân Châu, chính là Trung Châu, đều sẽ có vô số người làm hắn vui lòng. Đương nhiên, hiện tại quả táo vàng lục thần muốn dùng, hắn cần quả táo vàng khôi phục thương thế. Vũ khí trang bị công việc rất nhanh liền thương lượng xong. Mà tại thương nghị thời điểm, lục thần suy nghĩ một chút về sau, đem mình tại Vân Châu còn có không bớt tin đồ sự tình cũng đã nói ra. Cũng để Cơ Hồng Điệp cùng những cái kia mang theo cáo chết quạ đen cùng ác mộng hình bóng tín đồ liên hệ, để bọn hắn trở thành một tổ chức, tại cứu vớt thôn trang đồng thời cũng thu lấy một chút phí tổn, làm dịu cuồng chiến sĩ trang bị phí tổn. Hồng Điệp, ghi nhớ, không ít thôn trang đều rất tàn tạ, thu lấy phí tổn ý tứ một chút là được rồi. Đừng để ta nhìn thấy đem người khác bức bách tốt, phá người vong địa phương. Yên tâm đi, phu quân, sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Lúc này Cơ Hồng Điệp cũng thật cao hứng. Lục thần tại Vân Châu có được thế lực, sự tình nàng đã sớm biết. Bất quá, lục thần không cho, nàng cũng không xin hỏi. Mà bây giờ, lục thần đem đây hết thảy đều giao cho nàng, để nàng cảm giác nhà mình phu quân đối với nàng 10 phần tín nhiệm. Lục thần đương nhiên tín nhiệm nàng, liền ngươi cái này thực lực, cho ngươi lại nhiều đồ vật cũng không dám phản bội ta. Lục thần tại xử lý công việc, Vân Châu các đại gia tộc cũng tại xử lý trị liệu thương binh, nhặt xác, tìm kiếm người đã chết, người nhà cho tiền trợ cấp. Các loại công việc đều từ Vân Châu quan phương tiến hành. Mà sợ hãi bởi vì lần này tử vong quá nhiều, cho lục thần một chút ảnh hưởng không tốt, Vân Châu quan phương cho tiền trợ cấp rất đủ. Đồng thời, cũng tại Tuyên Dương Lục Thần bên này mặc dù tử vong không ít người. Bất quá thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về Lục Thần, để những cái kia tuyên truyền nhân viên cảm giác được may mắn là bọn hắn tuyên truyền cũng không phải là hoang ngôn, thật sự có chiến tích để bọn hắn tuyên truyền. Kia tử vong đại lượng tà ma liền không nói, truyền kỳ thích khách bản nguyên linh hồn bị trọng thương, hắc ám thần tử Lin cùng nhện thần tử chiến tử, thậm chí thần linh hình chiếu đều bị đánh lùi. Cái này rất tốt nói rõ Lục Thần cường đại. Kia tử vong 20 vạn chiến sĩ không phải chết vô ích. Khi phát hiện những này tà ma từng hủy diệt qua thành nhỏ về sau, Vân Châu quan phương còn nắm chắc hơn để nhân loại bình thường cảm kích Lục Thần. Mà tại Vân Châu quan phương vận làm thời điểm, Lục Thần cũng nhìn về phía mình cái cuối cùng chiến lợi phẩm hắc ám thần tử lưu lại thế giới. Mảnh vỡ, lần chiến đấu này, nhân loại một phương xem như tử vong thảm trọng, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Tử vong tà ma không cách nào đang quấy rầy nhân gian ám sát quân coi giữ. Mà những cái kia tà ma chết đi, cũng mang cho Lục Thần lượng lớn thu hoạch. Điểm rèn luyện, 2.318 vạn linh khí giá trị, 8.031, đây chính là Lục Thần còn có đồ vật. Đương nhiên, điểm rèn luyện cũng không tất cả đều là lần chiến đấu này đoạt được. Đang tuyển chọn cuồng chiến sĩ trước đó, Lục Thần cũng tại không ngừng tuần tra man hoang, oanh tạc tà ma, những cái kia thu hoạch tăng thêm lần chiến đấu này đoạt được. Này mới khiến Lục Thần thu hoạch đại lượng điểm rèn luyện. Những này điểm rèn luyện còn không có tính tại ta trong bụng thần tử Lin. Nếu như hắn bị ta tiêu hóa, ta điểm rèn luyện có khả năng đột phá 3.000 vạn. Dù là không thể đạt tới cũng phải không được bao nhiêu. Đợi thêm đợi một đêm, chiến sĩ của ta cùng tín đồ cũng có thể vì ta thu tập được. Cái này đầy đủ ta học được quang chi đại quân. Đáng tiếc, hiện tại thiếu khuyết mặt trời thần tính. Đương nhiên, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm. Rất nhanh, Lục Thần liền đem trong đầu đồ vật vứt bỏ, nhìn về phía trước mắt. Nơi đó, Lin chết đi tiểu thế giới chính trùng điệp tại thế giới kẽ hở bên trong. Lục Thần càng là phát hiện, kia tiểu thế giới so với hắn Avalon cũng không yếu. Đương nhiên, Lin tiểu thế giới mặc dù không nhỏ, cũng rất kiên cố, nhưng không có Avalon kỳ lạ, được xưng yêu tinh Gensokyo, bất tử quả táo đảo Avalon, cho dù là bí cảnh bên trong, cũng là chân quý nhất một loại. Ô uế thế giới, đặc thù năng lực gần như không, nên làm cái gì, là dùng quang chi lực tịnh hóa một phen sau dung nhập Avalon bên trong. Vẫn là cùng Bắc Âu thần thoại như thế, lấy thế giới thụ làm chèo chống kiến tạo cửu giới, để cái này ô uế thế giới hóa thành minh phủ địa ngục. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt tiến hóa, lộ tuyến, một loại vạn giới quy nhất, một loại cửu giới phân chia, mà Lục Thần cười một chút về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn kiến tạo cửu giới, dạng này cân nhắc. Lục Thần là nghĩ đến mình năng lực rất nhiều, không thích hợp một cái thế giới bao hàm tất cả. Tử thần lưu lại 3 vạn vong linh đại quân còn tại trong đất chôn lấy đâu. Đây cũng là một cỗ lực lượng cường đại. Nếu như trước mắt thế giới mảnh vỡ dung nhập Avalon bên trong, những đại quân này vẫn là không thể vận dụng. 7 đại quỷ thần cùng Kokuho Tengen Mio cũng không có an ổn chỗ ở. Vẫn là trước kiến tạo minh phủ địa ngục đi. Nghĩ như vậy, Lục Thần ý thức khẽ động. Thần cách bị Lục Thần dùng thần lực kích hoạt lên. Hắn tiến vào thần linh tư thái. Phổ thông thế giới mảnh vỡ cũng sẽ tương hỗ thôn phệ. Nhưng dạng này thôn phệ dung hợp căn bản không thể khống. Lục Thần căn bản là không có cách kiến tạo cửu giới. Nhưng thần linh lại khác biệt. Có thể dùng tín ngưỡng chi lực kiến tạo thần quốc thần linh. Cho dù là thế giới mảnh vỡ dung hợp, cũng có thể can thiệp, tiến vào thần linh tư thái. Lục Thần không có lập tức đem Avalon triệu hoán đi ra. mà là tiến vào hắc ám thần tử lưu lại tiểu thế giới bên trong. Mặc dù nước bùn bị lục thần toàn bộ thôn phệ, nhưng này có thể vẫn lưu lại khiến người không thoải mái khí tức. Người thường tại nơi này thậm chí sẽ nhanh chóng ngủ hóa, sa đọa, nhưng ngay cả hắc ám thần tử đều không làm gì được lục thần. Càng đừng nói vẻn vẹn còn sót lại khí tức, cùng hệ thống trực tiếp cho Avalon khác biệt. Phổ thông không gian mảnh vỡ, cần luyện hóa cũng để tự thân một bộ phận hóa thành bí cảnh hạch tâm mới xem như trưởng khống. Mà lục thần hơi chút do dự về sau, lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía tay trái, cùng trái trong tay bảy cái ý thức. Nơi này, chính là các ngươi quốc gia. Nương theo lấy lục thần lời nói, bảy cái quỷ thần ý thức trực tiếp thoát ra lục thần quỷ thủ. Cũng tại lục thần khống chế hạ bốc lên với thiên, hóa thành bảy vòng trăng tròn chiếu rọi tại đại địa phía trên. Trăng tròn nhan sắc khác nhau, có huyết hồng, có tử sắc, có lục sắc, càng có u lam xương bạch. Bảy vòng trăng tròn gieo rắc lấy ánh sáng bảy màu, nhưng kia quang huy nhưng lại có không rõ cảm giác. Cái này khiến vốn là lộ ra ô uế thế giới có được càng nhiều quỷ dị hương vị. Sau đó, tại trăng tròn gieo rắc hạ, sát ý ngập trời, tràn ngập tuyệt vọng sợ hãi, cất giấu bóng đen, băng lãnh tĩnh mịch, nổi lơ lửng ôn dịch không rõ. Đủ loại khí tức tại thế giới bên trong bồi hồi, những khí tức này tràn ngập, để hắc ám thần tử tiểu thế giới như ma quật, cho người ta một loại tận thế trầm luân cảm giác. Đồng thời, mặc dù bầu trời bị bảy cái trăng tròn bao phủ, nhưng cái này bảy cái mặt trăng lĩnh vực cũng không giống nhau. Lớn nhất hồng nguyệt cơ hồ chiếu rọi một nửa thế giới. Cái khác mặt trăng chỉ có thể bị xa lánh đến không trung. Thậm chí, còn có hai cái mặt trăng hơi có vẻ ảm đạm, cho người ta một loại mông lung hư ảo cảm giác. Kia là lục thần còn không có tỉnh lại thứ sáu quỷ thần Minh Viêm Chi Các Lô cùng thứ bảy quỷ thần thôn phệ hết thảy tà thần Ghost. Bảy cái quỷ thần tại cái này tân sinh tiểu thế giới tản lấy mình ý chí khí tức, mà tại khí tức tản đại địa đồng thời tiến vào thần linh tư thái, lục thần có thể cảm ứng được ngoại giới có cuồn cuộn không ngừng sát ý, chiến ý, sợ hãi, tuyệt vọng, ôn dịch, chờ một chút mặt trái khí tức bị hấp thu mà tới. Những khí tức này tại để bầu trời trăng tròn càng thêm sán lạn, đồng thời cũng tại mở rộng lấy cái này địa ngục bình thường thế giới. Đồng thời, mặc dù lục thần không có phân chia, nhưng bị trăng tròn bao phủ địa vực cũng có hoàn toàn khác biệt khí tức lan tràn. Cái này như là trên trời bảy cái quỷ thần lãnh địa. Bảy cái quỷ thần như bảy cái chêm đính tại trên thế giới. Cái này khiến thế giới cùng lục thần khí tức có dung hợp. Nhưng cái này bảy cái quỷ thần lại đều không phải bí cảnh hạch tâm. Không phải bọn chúng không mạnh, mà là lục thần không dám dùng cái này bảy cái quỷ thần làm hạch tâm. Chỉ có áp phía quỷ thần mới có thể tránh miễn phản phệ. Không thể để cho quỷ thần làm bí cảnh hạch tâm. Dạng này suy tư chợt lóe lên. Rất nhanh, lục thần linh hồn lại một bộ phận bị chia cắt ra đầu nhập vào minh phủ địa ngục bầu trời. Kia linh hồn bổ sung lấy hắc viêm, phổ một tiến vào địa ngục thế giới, liền hóa thành một vòng màu đen mặt trời bao phủ thiên địa. Mặt trời ở bầu trời chính giữa, như vương giả tuần phủ đại địa. Hành động như vậy đương nhiên phải đến bảy cái quỷ thần phản kháng. Trong nháy mắt, bảy đại quỷ thần tỏ khắp lực lượng cùng một chỗ xông về trên bầu trời hắc nhật. Hủy diệt cùng sát ý, sợ hãi cùng tuyệt vọng, bóng ma cùng không gian, băng xương cùng tử vong, ôn dịch cùng vận rủi. Đây là phía trước ngũ đại quỷ thần bản chất lực lượng. Thậm chí, bởi vì dung nhập này phương thế giới, tăng thêm trên trời hắc nhật kích thích, mặt khác hai đạo trăng tròn cũng bạo phát ra mình lực lượng. Một vòng trăng tròn bộc phát ra lực lượng cùng vừa vặn bốc lên đến trên trời hắc nhật cùng loại. cũng bổ sung lấy nhiệt độ cao cùng hủy diệt hết thảy địa ngục chi hỏa. Thứ sáu, quỷ thần Minh Viêm Chi Các Lô. Đạo này quỷ thần cũng nắm giữ lấy địa ngục chi hỏa lực lượng, có thể thiêu hủy hết thảy. Tại lục thần không thực hiện ảnh hưởng tình huống dưới, nó cũng giải phóng. Bất quá, vừa vặn giải phóng nó bị trên trời hắc nhật kém chút trực tiếp thôn phệ. Không có biện pháp, cả hai lực lượng đồng nguyên, bản chất nhưng vẫn là hắc nhật cao hơn một chút. Đồng thời, Minh Viêm Chi Các Lô cũng là vừa vặn thức tỉnh, căn bản không có bao nhiêu lực lượng, mà lục thần chú ý nhất cũng không phải thứ sáu quỷ thần, mà là cái cuối cùng. Cái kia quỷ thần vừa mới xuất hiện liền tản ra tà ác, phẫn nộ, oán hận, báo thù, tự đại các loại tập nhân loại tâm tình tiêu cực là một thể khí tức, càng có thôn phệ thế giới hết thảy khủng bố, tà thần chi ghost, nhân loại hết thảy mặt trái khí tức tập hợp thể, nào đó một phương mặt đến nói cũng coi là mạnh nhất quỷ thần. Trong trò chơi miêu tả là quỷ trận ở đây càng nhiều, nó tạo thành tổn thương cũng càng lớn. Hiện tại là hiện thực, nhưng cái khác quỷ thần ở đây, nó có khả năng tạo thành tổn thương xác thực cao hơn. Cùng phía trước mấy đại quỷ thần chỉ đại, biểu nhân loại một loại nào đó tâm tình tiêu cực khác biệt. Tà thần Ghost liền thùng rác, đại biểu cho nhân loại tất cả tâm tình tiêu cực, cũng có thể hấp thu tất cả tâm tình tiêu cực mạnh lên. Mà quỷ thần loại này cấm kỵ nếu như không có khống chế lại, bọn chúng vẻn vẹn xuất hiện, liền sẽ bởi vì tự thân thuộc tính ảnh hưởng chung quanh có được thần trí sinh mệnh. Thứ nhất, quỷ thần để người nổi giận hiếu chiến. Thứ hai, quỷ thần mang đến sợ hãi tuyệt vọng. Thứ tư, quỷ thần mang đến tử vong cùng rét lạnh. Không bị khống chế quỷ thần sẽ để cho người xuất hiện các loại tâm tình tiêu cực. Quỷ thần càng nhiều, nhân loại tán phát tâm tình tiêu cực thì càng nhiều. Mà vào lúc này triệu hoán thứ bảy quỷ thần tà thần Chi Ghost, thường thường có thể để cho nó lấy mạnh nhất tư thái thôn phệ hết thảy. Cái này quỷ thần, ngược lại là chung kết kỹ năng a. Đáng tiếc là, hiện tại, tất cả quỷ thần mặc dù đều thức tỉnh, nhưng lại đều hướng ở giữa hắc nhật thôn phệ. May mắn là, tại thôn phệ thời điểm, bảy cái quỷ thần ở giữa cũng có được ám chiến. Bọn chúng đều nghĩ nắm trong tay này phương tiểu thế giới. Đây cũng là lục thần không muốn bảy đại quỷ thần làm hạch tâm nguyên nhân. Bọn chúng dù sao cũng là cấm kỵ, đều tới, nhưng linh hồn của ta bản nguyên cũng không phải ăn chay a. Nương theo lấy lục thần tự lẩm bẩm, bị cái khác quỷ thần vây công hắc nhật đột nhiên bạo phát ra ánh sáng chói mắt. Tại kia quang huy bên trong, một cái như núi bình thường cao lớn mặc giáp võ sĩ thân hình sừng sững tại bầu trời. Bóng đen hùng vĩ đến cực điểm, một đội sừng châu đội trời đạp đất, trên thân có hỏa diễm quấn quanh. Kokuho Tengen Mio, Zanpakuto vốn là linh hồn bên ngoài hiền, mà Kokuho Tengen Mio cũng cùng lục thần 10 phần phù hợp. Lúc này, lục thần liền để thẩm phán tội ác hắc thằng địa ngục chi chủ làm minh phủ địa ngục hạch tâm, lấy nó thẩm phán tội ác bản tính đến chế hành cái khác mấy đại quỷ thần. Đương nhiên, muốn chế hành, trước hết ngăn cản được lần này tiến công mới được. Bảy đại quỷ thần công kích tới thế rào rạt. May mà, lục thần lúc này là thần linh tư thái, thân ở tiểu thế giới bên trong, lục thần không có cố kỵ, trực tiếp để thần cách từ trong cơ thể nộ bay ra. Rời đi thể nội về sau, thần cách như mặt trời, tản ra quang huy rực rỡ, càng có một loại to lớn cảm giác. Đương nhiên, cũng chính là tại hệ thống trợ giúp hạ dung nhập thần cách. Nếu không, thần cách rất có thể bay thẳng đi, nhưng lúc này liền không có cái này lo lắng. Tại lục thần ý niệm thao túng hạ, thần cách bay thẳng hướng về phía trên trời, cùng Kokuho Tengen Mio dung hợp một thể. Mà cái này cũng làm cho Kokuho Tengen Mio khí thế nháy mắt tăng vọt. khí thế kinh khủng bộc phát không đề cập tới. Tại bị thần cách phụ thể về sau, Kokuho Tengen Myo như triệt để thức tỉnh, một cỗ mênh mông như núi biển khí thế từ hắn trên thân bộc phát. Đồng thời, toàn bộ minh phủ địa ngục cũng cải thiên hoán địa biến thành địa ngục chi cảnh. Có hỏa diễm nóng rực nham tương ở trên mặt đất chảy xuôi. Đây là nóng rực địa ngục thương cảnh. Có cầm dây thừng đen cùng cự phủ ngục tốt bốn phía tuần tra. Có thẩm phán linh hồn đại điện tại minh phủ trung lập lên. Cùng bảy đại quỷ thần các đời biểu một cái nào đó tâm tình tiêu cực cực hạn khác biệt. Kokuho Tengen Myo dù nơi ở ngục, lại là trừng ác dương thiện chính thần, cũng là duy trì thế gian trật tự căn bản, dung hợp thần cách về sau. Kokuho Tengen Myo thật sự có minh vương lực lượng, thưởng thiệt phạt ác, ta chính là địa ngục chi chủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.